Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1290, đối lập. Chắc chỉ có thể buồn bã rút đi. Tuy là Hoàng Siêu nói đạo lý tốt, Chắc thừa nhận hắn nói đúng. Thế nhưng để một cái từ mấy trăm năm trước mà bắt đầu thực dân toàn cầu quốc gia, cũng tuân từ đạo lý này hành sự, Chắc liền cảm thấy sâu đậm không khỏe. Chính phủ nhân loại đã vậy còn quá lý trí, văn minh, có thể chiến thắng cố hữu tham lam, buông tha trong tay quyền lợi. Tại sao ta cảm giác cái này nằm mộng? Hoàng Siêu không chút lưu tình đả kích hắn. Ngươi xem ngươi cỡ nào tiêu cực. Ngươi đều không phải tin tưởng nhân loại có thể thay đổi xong. Như ngươi vậy âm u sao được? Cái này trên thế giới không phải chỉ có ngươi một người tốt. Hắn chọc thủng Chắc nhất quán tới nay đạo đức cảm giác về sự ưu việt. Để Chắc ở tinh thần thế giới không gì sánh được xấu hổ. Hắn không thích nói, ta tin tưởng người khác tâm quang minh, nhưng chúng ta đều biết lúc này tình huống không hợp lý. Được rồi, thành phố đó lúc đầu chính là của các ngươi, nhưng ta sẽ vẫn chú ý ngươi. Chắc không ngờ tới, qua không đến 10 ngày hắn liền nhìn thấu Hoàng Siêu chân diện mục. Quan hệ của hai người cũng vì vậy rơi xuống băng điểm. Hoàng Siêu khuyên bảo, dù sao cũng phải mà nói song phương phải có tiếng nói chung. Nhưng cái này trên thế giới tổng có một số người ý tưởng cùng hắn hoàn toàn đối lập. Mà Hoàng Siêu cũng không có như vậy thanh nhàn. Nguyện ý vì hết thảy ghê tởm địch nhân tiêu tốn rất nhiều thời gian tới nỗ lực thuyết phục. Thế nhân cũng không nghĩ tới lần này đàm phán tiến triển vậy mà lại như vậy rõ rệt. Ở Hương Giang các quốc gia thế lực phát hiện bọn họ phải đối mặt xào bài. Mà trong này Duẫn Quốc người hơn nữa phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy mình bị chính phủ quăng đi. Mạch nước ngầm ở Lặng Yên không một tiếng động hội tụ. Đồng thời cũng có thật nhiều người địa phương chán ghét sợ hãi loại biến hóa này. Hết thảy bất mãn đều bởi vì vì ích lợi của bọn họ sẽ phải chịu tổn hại. Bọn họ âm thầm kế hoạch. Muốn trưởng thế lực số lượng, cam đoan chính mình đặc quyền. Khi loại này mục tiêu vô pháp đạt đến, bọn họ sẽ tận lực cướp đoạt tài phú, lưu lại một không còn nữa phồn hoa Hương Giang. Tuy là ta chắc chắn sẽ không bảo trì Hương Giang nguyên lai con đường phát triển, nhưng ta cũng sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn. Hoàng Siêu vâng mệnh xử lý việc này. Ở công tác tương quan nhân viên từ mỗi bên phương diện nếm thử nỗ lực lúc, hắn đã từ siêu phàm lực lượng phương diện giải quyết triệt để vấn đề này. Năng lượng ở chung quanh hắn hội tụ thành vô hình sóng não cường hóa hàng ngũ, đưa hắn vốn là mênh mông lực lượng tâm linh lần nữa tăng phúc. Hương Giang không hề có điềm báo trước đã bị bao phủ ở tâm linh của hắn năng lực trong. Những cái này ôm ác ý người. Từng cái bị hắn tại tâm linh thế giới tập trung, một người bị đột phá, Hoàng Siêu liền có thể từ hắn trong trí nhớ tra tìm đến cùng hắn thông đồng đồng bọn. Một cái tâm linh Internet đang nhanh chóng lan tràn xuống phía dưới. Lòng mang ác ý rất nhiều người, nếu như không phải phạm vi lớn chết đột ngột sẽ dẫn phát sâu xa khủng hoảng. Hoàng Siêu thậm chí không muốn cố sức dùng tâm linh năng lực hủy diệt bọn họ tư tưởng, mà trực tiếp mất đi tinh thần của bọn hắn. Ở tinh thần trong thế giới, Hoàng Siêu thô bạo vặn vẹo tâm linh của bọn họ, đem ý chí của mình quán thâu trong đó. Đây là tâm linh khống chế một loại tà ác phương pháp sử dụng. Bọn họ tiềm thức bị bóp méo trở thành Hoàng Siêu nô lệ. Kế tiếp Hoàng Siêu dẫn người khai triển nhấc lên công tác mọi việc đều thuận lợi. Mà ở thế giới một chỗ khác, thỉnh thoảng dùng sóng não cường hóa nghi thăm dò toàn bộ thế giới Chắc. Cũng thuận lý thành chương chủ yếu đến dị thường của nơi này. Người bình thường quang mang là bạch sắc, dị nhân quang mang là hồng sắc, mà giờ khắc này Hương Giang giải đất, cho thấy một loại khiến người chán ghét quái lục sắc. Rất nhiều người tâm linh quang mang biến dị thành lục sắc. Theo trong đó nhân viên lưu động, chật khúc quang mang khuếch tán đến thế giới còn lại địa phương. Nhưng mật độ thưa thớt, Trác lập tức đoán được, Hương Giang là cái vấn đề này đầu nguồn. Hắn tiến nhập lục sắc hình người tâm linh, lộn xộn bừa bãi ý niệm trong đầu dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Đó là tâm linh chủ nhân bị đập vỡ vụn tư duy cùng ý tưởng. Cái kia bọn họ sâu trong tâm linh, quay ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành vô định hình hạch tâm. Một loại không thể trái nghịch cố chấp cùng kiên định từ trong đó truyền đến. Phục tùng Hoàng Siêu ý chí, nghe theo Hoàng Siêu lệnh, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì bất lợi cho Hoàng Siêu sự tình. Muốn đem một người thôi miên thành hoàn mỹ thân người hoa sĩ, cái kia rất khó làm được. Vậy cùng thuyết phục đã không kém nhiều, nhưng nếu như phá hủy sự phản kháng của hắn, để hắn trở thành nước phụ thuộc cùng nô lệ, đây đối với Hoàng Siêu mà nói lại dễ dàng hơn hoàn thành. Dung hợp Trác năng lực phía sau, Hoàng Siêu cũng có thể cùng toàn bộ nhân loại thành lập tâm linh liên hệ. Như vậy thể nghiệm cho hắn đại lượng cơ hội rèn luyện. Hắn đối với tâm linh thao tác trở nên càng tinh thâm. Từ cơ nhân biến dị năng lực diễn hóa ra tâm linh năng lực, đồng dạng cũng là tâm linh nắm giữ một bộ phận. Vô luận dùng tinh khiết tinh thần, chân khí, pháp lực, biến chủng năng lực làm môi giới, nó bản chất vẫn như cũ cố định đang thao túng lòng người. Những kinh nghiệm này cùng thủ pháp tại tâm linh thế giới có thể thông dụng. Dù cho Hoàng Siêu là từ Trác cái kia lấy được tâm điện cảm ứng, hắn so với ủm có năng lực nhiều năm Trác càng mạnh. A, ở Xavier trang viên trong tầng hầm ngầm, Trác phát sinh một tiếng đau kêu. Hoàng Siêu, hắn giãy giụa lấy nón an toàn xuống, lay động nhân thể đi xuống nền tảng. Nhưng bởi vì tinh thần hỗn loạn tè ngã xuống đất, hắn nỗ lực cầm lấy song não cường hóa nghi bình đài lan can, tựa như cầm lấy cây cỏ cứu mạng. Rivian, Raven cùng hắn cùng nhau xuống tới, chứng kiến Trác thống khổ dáng vẻ, vội vàng đỡ hắn làm xong, khẩn trương hỏi: "Trác, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có khỏe không?" "Là, vâng, đúng, Hoàng Siêu." Hắn dĩ nhiên dùng tâm linh năng lực nô dịch đại lượng người thường. Coi như nơi đó là hắn quốc gia, nhưng là ta không thể nhìn hắn dẫm đạp nhân quyền. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Những cái này bị hắn khống chế người, cũng không chỉ có người nước Hoa. Hắn nhất định là muốn phải dụng tâm linh khống chế nô dịch thế giới. Rivian, Raven vẫn cảm tạ Hoàng Siêu giúp nàng trị biến hình. Nàng trong ấn tượng Hoàng Siêu chớ nên như thế hiểm ác đáng sợ. Không thể nào, chúng ta quen biết chính hắn, vẫn cực kỳ lý trí bình thản a. Trác vẻ mặt thống khổ và tiếc hận, quyền lực khiến người hủ hóa trụy lạc. Hoàng Siêu hắn cảm nhận được quyền lực cường đại, chung quy không có thể chống lại sự cám dỗ của nó. Rivian, Raven, ta còn tốt, ta cần an tĩnh. Trác ngửa đầu nhắm mắt lại, thở hổn hển nửa ngày khí thô, trợn mở con mắt lúc đã khôi phục thần thái. Hắn đứng lên sóng não cường hóa nghi, giống như là một cái thu được thần khí dũng giả, hướng ma vương khởi xướng sau cùng xung phong. Tâm linh của hắn năng lực vô hạn mở rộng, bao phủ từng cái quái dị màu xanh biếc tâm linh cá thể. Muốn đem khống chế tâm linh nội hạch phá hủy, hành động của hắn ở tinh thần thế giới nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Hoàng Siêu trước tiên cảm giác được trong hư vô dị biến. Cái này cũng là Trác mong muốn. Trác Xavier, Hoàng Siêu, tinh thần thế giới, hai người ở cách không đối thoại. Ngươi muốn phá hư ta ở Hương Giang an bài. Cho dù ta sử dụng tâm linh năng lực, ta cũng không có phá hư hòa bình của thế giới. Cái này là chúng ta quốc gia sự vụ, ta đang xử lý nguy hại quốc gia địch nhân. Trác ngươi vượt biên giới, ngươi xâm phạm bọn họ nhất cơ bản nhân quyền. Hoàng Siêu, ta không thể ngồi yên không lý đến, ngươi đang xâm phạm ta quốc gia chủ quyền. Trác, đây là ngươi chủ động khởi xướng khiêu khích, cái này không phải ngươi xâm phạm bọn họ tâm linh mượn cớ. Nếu chúng ta là bằng hữu, không bằng chúng ta tôn trọng mỗi người thích phương thức, để mỗi người tùy ý. Chắc, ở hoa ước sự vụ bên trên, ngươi tôn trọng ta yêu thích, không nên bởi vì nhân quyền can thiệp hoa quốc sự vụ mà mét xuất hiện nhân quyền vấn đề. Ta nhất định thuận theo suy nghĩ của ngươi can thiệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?